Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2616, thi yểm. Trong mơ hồ, ta tựa hồ nghe đến Bạch Phật Di Lặc kia bí mật mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng rú thảm. Thanh âm, sau đó liền bị Hoàng Thiên Minh trên người tản ra ra tới sát khí. Lôi cuốn đến thân thể trong của mình. Từng mảng lớn cương thi đổ xuống, ta tiên tổ ra bọn họ không ngừng hướng phía Hoàng Thiên Minh tới gần. Nhưng là đã chậm, Hoàng Thiên Minh không riêng đem Bạch Phật Di Lặc ăn, còn đem thần hồn của hắn cùng nhau thôn phệ. Lại đi xem kia Hoàng Thiên Minh thời điểm, vậy mà lần nữa xảy ra tách ra, theo cổ của hắn một chỗ lại mọc ra một cái đầu. Thân hình tiếp tục tăng vọt. Hơn nữa theo trên người hắn các nơi vậy mà sinh trưởng ra hơn 10 đầu xúc tu ra tới. Kia xúc tu bên trên tất cả đều là gai ngược. Trên người cũng răng đầy lang nha bổng đồng dạng sắc bén gai ngược. Đây là kinh khủng bực nào một cái quái vật. Hoàng Thiên Minh vậy mà thật đem Bạch Phật Di Lặc nuốt chửng lấy rớt. Đồng thời dung nhập hắn 19 thế tu vi. Nhìn thấy Hoàng Thiên Minh biến thành cái dạng này. Trong lòng ta lập tức có một loại trời đất sụp đổ giống nhau cảm giác. Đây cũng quá nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ liền không có một chút hòa hoãn thời gian? Bạch Phật Di Lặc kia nghịch thiên tu vi nhanh như vậy liền bị Hoàng Thiên Minh cho dung nhập vào thân thể trong. Khi nhìn đến Hoàng Thiên Minh tách ra sau, ta tiên tổ ra bọn họ cũng cảm nhận được từ trên người hắn phát ra kinh khủng. Hướng phía bốn phía lan tràn mà tới, lui, nhanh lên lui lại ra ngoài. Hoàng Thiên Minh đã thành thi yểm. Chu Minh Tiên tổ lớn tiếng kêu gọi đám người, hướng phía sau lưng thối lui. Hắn cũng đang không ngừng lui về sau đi, nhưng thấy tách ra sau Hoàng Thiên Minh, vùng vẩy dậy kia hơn 10 đầu kinh khủng xúc tu, bắt đầu hướng phía bốn phía nhanh chóng mở rộng người đi. Có chút không kịp lui đi người, lập tức liền bị hắn kia kinh khủng xúc tu càn quét lại. Trên người máu tựa như là trong nháy mắt bốc hơi rớt bình thường. Một cái người sống sờ sờ, 3 giây đồng hồ không đến, liền thành người làm, máu tất cả đều bị kia sinh đầy gai ngược xúc tu cho hút khô. Những cái kia bị xúc tu càn quét người ở, có không ít đều là hạng người tu vi cao thâm. Còn có 2 cái là Mao Sơn, Trần, chữ lót điểm lão đạo. Một chút chỗ trống để né tránh đều không có. Liền mất mạng tại đây. Càng kinh khủng chính là, những cái kia bị hút thành người làm người. Rất nhanh liền lại biến thành cương thi. Toát ra mà lên, hướng phía chúng ta bên này tiếp tục đánh tới. Lão Lý đã dọa sợ. Cách thật xa, ta liền có thể cảm giác được. Theo kia hàng biến thành thi yểm Hoàng Thiên Minh trên người truyền ra ngoài hấp lực. Vừa mới khép lại thượng vết thương, lập tức sụp ra, trên người ta máu theo miệng vết thương bay ra, hướng phía thi yểm bên kia hội tụ mà đi. Giấu ta lão Lý thân thể run rẩy lợi hại, ta ghé vào phía sau lưng của hắn phía trên, cảm giác trên mặt hắn mạch máu bạo khởi, tùy ơi đều phải vỡ tan. Chúng ta cùng kia thi yểm cách xa như vậy cách, đều có thể chịu ảnh hưởng, liền lại càng không cần phải nói những người khác, liền những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ, cũng đỡ không nổi chết yểm trên người khát máu chi lực. Nhào nhào chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới, cũng may lão Lý một đường chân phát chạy như điên, phế đi thật lớn khí lực mới thoát ra thi yểm kia kinh khủng khát máu chi lực phạm vi bao phủ. Tại chỗ liền ngồi phịch ở trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, vừa rồi vây quanh ở Hoàng Thiên Minh người bên cạnh, chí ít có một nửa người đều bị hắn hút thành người làm. Biến thành cương thi, tại lão Lý giấu ta đào mệnh thời điểm, trong đầu của ta liền suy nghĩ. Này thi yểm rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Trong đầu rất nhanh nổi lên quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong đối với thi yểm ghi. Chép, trường kỳ hút máu, đạo hạnh tăng nhiều cương thi xưng là thi vương. Thi vương bên trên còn có thi bá. Bá giả chính là lấy chi tại bá vương chi ý. Hình dung này thi bá chính là vương trung chi vương. Mặt trên còn có một cái cấp bậc cương thi gọi là thi ma. Bởi vì cái gọi là thiện cực thành Phật, ác cực thành ma, thi ma cũng đã là tồn tại hết sức khủng bố. Nhưng là lúc này Hoàng Thiên Minh đã hoàn toàn tách ra thành thi yểm. Bởi vì cái gọi là cửu ma một yểm, thiên địa biến sắc, thi yểm là siêu thoát tại bất luận một loại nào cương thi tồn tại. Thậm chí so quái vật gây hạn hán còn kinh khủng hơn. Truyền thuyết quái vật gây hạn hán vừa ra, đất càn nghìn dặm, không người còn sống. Thi yểm vừa ra, ngàn dặm chi địa, không có một ngọn cỏ. Nó đối với máu khát vọng hơn xa tại bất luận cái gì cương thi. Có thể vài trăm mét bên trong đem người hoặc là trên thân động vật máu tất cả đều rút khô, dung nhập vào thân thể trong của mình. Uống máu càng nhiều, đạo đi cũng liền càng cao, nhất là trên người nó những cái kia kinh khủng xúc tu. Một khi bị càn quét lại, thế thì đâm liền sẽ toàn bộ đâm vào thân thể trong, nhanh chóng ép khô trên người máu. Vài giây đồng hồ thời gian, người kia trên người liền không có một huyết tích tử. Trừ cái đó ra, tại kia thi yểm uống máu đồng thời, sẽ còn đem thi độc rót vào trong cơ thể con người. Từ đó bị này điều khiển, thi yểm loại vật này hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Chính là không nghĩ tới, cái này Hoàng Thiên Minh vậy mà tu luyện thành bực này không thể địch nổi tà vật. Hơn trăm năm trước, Hoàng Thiên Minh liền Bạch Liên giáo Thanh Long trưởng lão, bị ta tiên tổ ra trọng thương sau, biến mất tại trong giang hồ. Sau này hơn 100 năm trong, nó cho tới bây giờ đều không có trên giang hồ lộ ra một mặt. Nhưng mà, hắn lại là dẫn đến đây hết thảy phát sinh kẻ cầm đầu. Là hắn thu nạp lúc trước Bạch Liên giáo dư nghiệt, đổi tên là Nhất Quan Đạo. Tại trong loạn thế, vụng trộm đem Nhất Quan Đạo phát triển lớn mạnh, cũng là hắn đem góp nhặt Bạch Phật Di Lặc hồn phách. Giúp này tìm được thích hợp mượn xác hoàn hồn cái kia đỉnh lô hài nhi. Càng là hắn tìm được tử bạt, lừa gạt Bạch Phật Di Lặc nói, có thể sử dụng tử bạt tu luyện cương thi, coi là vì Nhất Quan Đạo hiệu lực. Nhưng mà, đây hết thảy đều là Hoàng Thiên Minh chính mình cho mình mưu lợi. Đoán chừng tại hơn 100 năm trước, hắn cũng đã đem chính mình luyện hóa thành cương thi. Nhưng mà mượn nhờ tử bạt luyện chế những cái kia cương thi, không ngừng thôn phệ cương thi trên người thi khí, một đường theo thi bạt tu luyện thành thi ma, cuối cùng lại mượn nhờ thôn phệ Bạch Phật Di Lặc pháp thân cùng hồn phách nhất cử tu luyện thành thi yểm. Bạch Phật Di Lặc như vậy bế nghệ thiên hạ, tự cao tự đại tồn tại, chắc chắn sẽ không đề phòng Hoàng Thiên Minh như vậy một nhân vật nhỏ. Tại Bạch Phật Di Lặc trong mắt, bất kỳ người nào cũng sẽ không trở thành đối thủ của hắn. Còn nữa, Hoàng Thiên Minh giúp đỡ Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn, hơn nữa đem Nhất Quan Đạo làm sinh động, Bạch Phật Di Lặc khẳng định sẽ 10 phần coi trọng Hoàng Thiên Minh. Đối với hắn cảnh giác liền càng thêm buông lỏng rất nhiều. Như thế xem ra, Hoàng Thiên Minh mới là một cái 10 phần âm hiểm tồn tại. Này hơn 100 năm, hắn là bố trí hơn một cái lớn cục, không riêng gì đem toàn bộ giang hồ đều cho tính toán trong đó. Liền Bạch Phật Di Lặc đều không có bỏ qua. Hắn biết, sớm muộn cũng sẽ có người đứng ra đối phó Bạch Phật Di Lặc. Nếu như Bạch Phật Di Lặc thắng, hắn tiếp tục ngoan ngoãn làm hắn tả hộ pháp. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc một khi bị người trọng thương, hắn liền sẽ có cơ nhưng thừa thôn phệ Bạch Phật Di Lặc 19 thế tu vi, trở thành không thể địch nổi thi yểm. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, tất cả mọi người bị Hoàng Thiên Minh cho tính kế. Hắn làm được biến thành thi yểm, thành tồn tại không thể chiến thắng, như là bực này tà vật. Không biết ta tiên tổ ra bọn họ có thể hay không đối phó được. Nếu như không thể,